Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 251, một bụng ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một câu lạc bộ nào đó, Trương Sâm đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ để lại Ngô Thiên Hùng. Đúng vậy, vốn dĩ Ngô Thiên Hùng có thể đạt được danh ngạch của triển lãm Bắc Mỹ là nhờ có Trương Sâm. Trương Sâm chính là chỗ dựa vững chắc của Ngô Thiên Hùng, chính là chỗ dựa mà Ngô Thiên Hùng cho rằng mình có thể đánh bại được Kiều Lan nữ. Ngày mai, đoàn đội công ty của Nikon sẽ đến thành phố của chúng ta, cậu chuẩn bị cho tốt vào, lần này nhất định không cho phép có bất kỳ sai sót nào nữa, đây đã không phải là chuyện của riêng cậu nữa rồi. Ánh mắt của Trương Sâm nhìn thẳng vào Ngô Thiên Hùng, Ngô Thiên Hùng nặng nề gật đầu, nói: Trương Tổng ngài yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, người mà ngài giới thiệu cho tôi đã chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ cho hắn thêm một số tiền nữa. Hắn nhất định sẽ nói tốt cho tôi. Hơn nữa kiểu diễm nữ nhân chúng ta đưa ra điều kiện ký hợp đồng phong phú như vậy, thì không có lý do gì mà không đả động nổi bọn họ cả. Trương Sâm gật gật đầu, nói: Cậu không cần tiếc chút tiền này, cũng không cần đau lòng cho công ty của cậu. Những thứ phải bỏ ra bây giờ, sau này sẽ nhận về được gấp đôi, thậm chí là gấp 10 lần. Vâng, tôi biết. Vẫn phải cảm ơn Trương Tổng vì đã cho tôi một cơ hội như vậy. Sắc mặt của Ngô Thiên Hùng rất nghiêm túc. Để ký hợp đồng cùng Nikon lúc này đây, Ngô Thiên Hùng đã lấy ra toàn bộ vốn liếng rồi, đương nhiên cũng đã dùng rất nhiều tiền. Quan trọng hơn là, Ngô Thiên Hùng thậm chí còn bán đứng công ty cổ phần, lấy đó làm lợi thế để ký hợp đồng với Nikon. Ngô Thiên Hùng đại khái là người đầu tiên làm quảng cáo, làm tuyên truyền, làm đến mức ngay cả công ty của mình cũng thả ra luôn. Sân bay quốc tế phía nam thành phố là một trong những sân bay lớn nhất, xa hoa nhất trong thành phố. Thậm chí là trong tỉnh, ở đây mỗi ngày đều có người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, hôm nay hình như ở đây còn náo nhiệt hơn một chút, lúc này là 9 giờ sáng, cũng không tính là giờ cao điểm. Chỉ là, không biết vì sao hôm nay lại có từng chiếc xe đến từ bên ngoài sân bay, vốn dĩ ở những nơi như sân bay, có xe tới lui là một chuyện hết sức bình thường, kể cả có là siêu xe gì đó cũng sẽ không khiến người ta giật mình. Thế nhưng nếu là một loạt mấy con BMW Series 7 giống nhau như đúc, vậy thì cũng hơi khoa trương rồi. Mọi người đều biết BMW Series 7 này nổi tiếng với hình thái bá đạo. Lái xe như vậy giống như đang lái xe tăng đi lại trong thành phố vậy. Thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của con người. Một loạt 11 chiếc BMW Series 7 đấu đá lung tung đi đến, giống như một đoàn xe lửa. Có cảm giác như muốn đâm sập toàn bộ sân bay. Xe ngừng lại. Sau đó từ trong mỗi chiếc xe đều có hai gã đàn ông mặc tây trang đen cao lớn đi ra. Sự phô trương này bất kể nhìn thế nào cũng là chấn động. Đại khái cho dù là nhân vật quan trọng trong bộ mặt lên sân khấu, cũng chỉ có trường hợp như vậy mà thôi. Cho nên, rất nhiều người đều không khỏi nhao nhao hướng ánh nhìn về phía bên này. Đều tò mò lát nữa nơi này đến tột cùng sẽ có người như thế nào xuất hiện, mà lại cần phải điều động thế trận lớn như vậy. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, những người vốn dĩ phải rời đi vậy mà lại đứng tại chỗ cả. Cửa sân bay chậm rãi trở nên tắc nghẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Hùng chậm rãi bước xuống xe, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, không khỏi hài lòng gật đầu. Đây là kế hoạch mà Ngô Thiên Hùng đã sớm nghĩ ra. Có lẽ là hơi khoa trương, nhưng đây chẳng phải là biểu hiện thành ý sao? Một ngôi sao lớn như Nikon, chẳng lẽ lại không cần tràng diện lớn như vậy mới có thể xứng đáng với sự xuất sắc của cô ấy? Chào anh, tôi là phóng viên của báo Thường Nhật, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi có thể hỏi một chút anh là ai không? Đột nhiên, một chàng trai trẻ tuổi đi ra, bày ra giấy chứng nhận phóng viên của mình, dường như Ngô Thiên Hùng cũng không giật mình, đây vốn dĩ chính là thủ đoạn của Ngô Thiên Hùng. Cũng đã trả giá lớn như vậy rồi, làm phô trương như vậy, nếu như không tuyên truyền ra ngoài, thì đối với Ngô Thiên Hùng hắn hay với kiểu diễm nữ nhân cũng chẳng có chỗ tốt gì. Tôi là giám đốc của kiểu diễm nữ nhân, Ngô Thiên Hùng, xin chào. Ngô Thiên Hùng rất thân thiết vươn tay bắt tay với phóng viên, hóa ra là Ngô Tổng. Nghe nói gần đây thế phát triển của kiểu diễm nữ nhân các anh thật lớn mạnh, cũng trở thành thương hiệu hạng nhất trong thành phố chúng ta rồi. Vậy thì Ngô Tổng, bây giờ anh đang làm gì vậy? Phóng viên tiếp tục đưa ra nghi vấn với Ngô Thiên Hùng. Đã lấy bút ghi âm ra rồi, thật đúng là ra dáng. Ngô Thiên Hùng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ngô Thiên Hùng đã nhìn thấy trong đám người có đèn flash sáng lên, sân bay sao có thể không có phóng viên được chứ? Đương nhiên phóng viên giải trí sẽ chiếm đa số, Nhưng điều đó cũng không quan trọng, mặc kệ đó có phải tin tức giải trí hay không, dù sao có thể tăng cao được tỷ lệ lộ diện là tốt rồi. Vốn dĩ tôi không nghĩ nhanh như vậy đã công bố chuyện này, nhưng nếu như cậu đã hỏi, thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng cậu cần phải đồng ý với tôi, chuyện này sớm nhất cũng phải sang ngày mai mới đăng báo, Ngô Thiên Hùng nói rất nghiêm túc, nên vậy mà. Phóng viên đương nhiên là liên tục gật đầu, Ngô Thiên Hùng lại tạm dừng một chút, khơi gợi khẩu vị của những người đang liều mạng chú ý động tĩnh bên này ở xung quanh, thật ra tôi đang đợi đoàn đội của Nikon đến. Rốt cục Ngô Thiên Hùng cũng lên tiếng, cái gì, Nikon, là vị siêu sao đỉnh cao quốc tế Nikon đó sao? Phóng viên hỏi lại với vẻ mặt không thể tin được, Ngô Thiên Hùng khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nói chuyện, có vẻ rất cao thâm khó đoán, mắt của phóng viên kia trong nháy mắt sáng rực lên, nói. Ngô Tổng, tới tôi có thể trở thành phóng viên đi theo công ty các anh không? Tôi muốn có sự hiểu biết toàn diện đối với công ty của các anh. Muốn giới thiệu một công ty ưu tú như kiểu diễm nữ nhân để toàn thể người dân đều biết đến. Ngô Tổng chào anh. Tôi là phóng viên của báo chí Ngày Đêm. Tôi có thể phỏng vấn anh một chút không? Đột nhiên có người vọt ra từ trong đám người, đi tới trước mặt Ngô Thiên Hùng. Ngô Tổng, sao anh lại hợp tác cùng Nikon? Nghe nói tổng cộng Nikon cũng chỉ nhận mấy quảng cáo đại diện thương hiệu thôi. Đều là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế. Sao anh làm được vậy? Cách chương.